Lão sư, buông tha tôi đi, chương 225, chấp nhận một lần nữa. Góc truyện audio.com, chương 227, chấp nhận một lần nữa ngày hôm sau. Khi Hứa Lưu Liễm tỉnh lại hắn đã không có bên cạnh, tối hôm qua hắn nói lời tàn nhẫn muốn giết cô sau đó không có động tác gì khác. Cô nhìn màn hình điện thoại cách thời gian đi làm còn sớm, nên trở mình nằm trên mặt giường lớn. Đưa tay ra nhẹ nhàng chạm vào bên giường đêm qua hắn nằm. Sau lại dứt khoát trực tiếp chui vào vùi đầu vào trong chăn tham lam ngửi mùi vị thuộc về hắn. Lặng lặng nằm úp sấp, cũng chỉ có trường hợp không người nào cô mới có thể để hình chân thật và dũng cảm thừa nhận tình cảm đối với hắn. Chu Việt, muốn nghe một lần nữa. Lời thề anh từng nói qua, để cho em cảm thấy ấm áp cho dù chỉ trong nháy mắt. Chu Việt, muốn nghe một lần nữa. Anh nói anh yêu em không thay đổi. Để nhớ lại anh từng dịu dàng với em. Nhớ mặt của anh, nhớ khoảng thời gian đẹp nhất của chúng ta. Ánh mặt trời lên cao. Cô lấy tinh thần chỉnh trang quần áo đi làm. Vừa vào công ty đã nghe tin tức nói Phương Đông Thần không có chuyện gì. Cô kích động vội vàng hỏi thăm các đồng nghiệp xảy ra chuyện gì. Các cô nói chân tướng sự tình là một đồng nghiệp bộ kỹ thuật lợi dụng chức vụ giải mật mã máy tính Phương Đông Thần. Sau đó gửi bản vẽ đó đi, nguyên nhân bởi vì không thích Phương Đông Thần được ông chủ coi trọng. Tính tình con người luôn có mặt ích kỷ và yếu ớt. Phương Đông Thần thường ngày ở trong công ty là người cực kỳ tốt bụng. Lại không nghĩ rằng chỉ sơ hở một chút đã bị người ta lợi dụng hãm hại suốt nữa mất hết tất cả. Người kia còn khai ra kẻ chủ mưu sau lưng là Trần Thị. Lần này khiến cho hình tượng Trần Thị sụp đổ, cổ phiếu ngay sau đó rơi xuống nhiều điểm, ai cũng không nghĩ tới. Chuyện tự tổn hại mình lại do Trần Thị một tay làm ra. Mặc dù người nọ khai kẻ chủ mưu là tên quản lý bộ thiết kế Trần Thị, mà quản lý bộ thiết kế Trần Thị cũng vội vàng mời hội chiêu đãi ký giả đem tất cả sai lầm mình gánh chịu sau đó từ chức. Nhưng mũi nhọn mọi người đương nhiên chỉ hướng Trần Thanh Sở. Bởi vì dù sao hắn là người quyết định cao nhất trong công ty. Chuyện lớn như vậy nếu không có đồng ý của hắn, người bên ngoài làm sao dám thi hành. Trần Thanh Sở thiên toán vạn toán cũng không nghĩ đến. Khi hắn cố ý làm ra cảnh giả cô cùng hắn thân mật, cô vẫn có thể đi cầu cứu Lục Chu Việt. Hắn 100% kết luận Lục Chu Việt giúp cô. Chỉ có hắn mới có thể tìm ra chứng cứ phá hoại mình. Hắn bỗng nhiên có chút hận cô. Hận cô hiện tại trở thành người ta khó nắm lấy. Làm hại hắn đến cuối cùng thất bại trong gang tấc. Hiện tại rất phiền toái. Hắn đang xin xây cất cầu vượt biển cho Ôn Thành. Chuyện này rất hại đến hình tượng Trần Thị rất có thể làm hắn thất bại. May là hắn vừa đồng ý để gia tộc Seven Mỹ Quốc giúp đỡ. Có người giúp đỡ phương diện tiền bạc hắn cũng đỡ phiền. Việc cấp bách hiện nay là phải xây dựng hình tượng tốt của Trần Thị. Sau khi Hứa Lưu Liễm biết được Phương Đông Thần không có chuyện gì liền vội vàng cho gọi điện thoại cho Tiểu Điềm. Để cô ấy báo cho cha mẹ Phương Đông Thần yên tâm. Nhưng sau khi vui sướng, sâu trong lòng cô cảm thấy bất lực. Cô biết đây là bảo đảm hắn dành cho cô. Bắt cô nói Phương Đông Thần không có chuyện gì cô cũng sẽ ở bên cạnh hắn. Hắn mới ra tay cứu người nhưng không thừa nhận cũng không được. Tốc độ làm việc cùng hiệu suất của hắn thật làm cho người khác kinh hãi. Cô bỗng nhiên cảm thấy rất mờ mịt. Nếu như phải ở bên cạnh hắn, cô bỗng nhiên không biết làm sao chung đụng với hắn đây. Bởi vì hiện tại đối với cô mà nói, đối mặt hắn so với trước đó hắn rời đi càng làm cô đau khổ hơn. Vốn muốn gọi điện thoại nói tiếng cảm ơn với hắn, nhưng lại không có dũng khí nên chỉ gửi tin nhắn đi. Hắn cũng không trả lời cô. Sau cô cùng Tiểu Điềm đi đón Phương Đông Thần ra ngoài. Tiểu Điềm ngày hôm qua tới giờ vẫn ở trong bệnh viện giúp đỡ chăm sóc cha mẹ Phương Đông Thần. Vừa nghe đi đón hắn, cô khẩn trương ở trong phòng rửa bệnh viện sửa sang lại quần áo chính mình. Bọn họ có chút không đành lòng nhìn, cô gái nhỏ nhắn như vậy có thể mang theo một loại kiên định mà quyết tuyệt đi tới đây. Phương Đông Thần nhìn thấy Tiểu Điềm rất kinh ngạc, Bất quá một giây sau giống như hiểu chuyện gì, trong mắt xẹt qua một tia sáng phức tạp, hắn giơ tay lên nhẹ nhàng ôm Tiểu Điềm, nếu một cô gái tốt đến nỗi, cho dù hắn vào tù mà vẫn chịu ở bên cạnh quan tâm chăm sóc gia đình mình. Vậy mình có lý do gì cự tuyệt cô? Tiểu Điềm có chút không hiểu tại sao hắn ôm cô, kích động rơi nước mắt. Hứa Lưu Liễm ở một bên nhìn thấy một màn chân thành cũng chúc phúc cho Phương Đông Thần. Hy vọng hắn có thể quý trọng cô bé hết lòng yêu hắn. Hy vọng hắn có được hạnh phúc thuộc về mình. Lúc xế chiều cô đi một chuyến đến Lục Thị, cùng ngành liên quan thương lượng một chút dự án cô đang làm. Hắn không có xuất hiện. Thật ra chọn bản thiết kế lần trước hắn căn bản không cần kiểm tra đã nhận. Chẳng qua muốn trừng phạt cô mà thôi. Chuyện nói vô cùng thuận lợi. Lúc kết thúc đã sắp tan việc. Cô mới vừa rời phòng họp đã thấy Lâm San Ni đứng ở nơi đó. Đợi những người khác đi hết, Lâm San Ni mới đến cười nói với cô. Lục Tổng muốn gặp em. Cô khẽ nhíu nhíu mày, có chuyện gì không? Cô không muốn thời điểm đầu óc tỉnh táo đối mặt hắn. Loại đau khổ đối với người không có kinh nghiệm vĩnh viễn không hiểu. Lâm San Ni cười lắc đầu. Cô không thể làm gì khác hơn đi theo cô vào thang máy đến tầng cao nhất. Trong thang máy nhìn khuôn mặt vui vẻ của Lâm San Ni. Có chút buồn bực hỏi. San Ni tỷ, tại sao chị cười như vậy? Chị đang vui chuyện gì sao? Lâm San Ni cười đến cả người cô nổi da gà. Lâm San Ni thoải mái cười thở phào nhẹ nhõm. Không có gì chuyện vui. Chẳng qua ông chủ tâm trạng tốt. Chị đây làm thư ký cũng tốt theo. Chỉ thế thôi, Hứa Lưu Liễm nhất thời không biết nói gì. Cô biết Lâm San Ni đang ám chỉ cái gì. Cô ấy đang ám chỉ hắn bởi vì tối hôm qua ở chung với cô nên tâm trạng tốt. Vì lợi dụng mới có được cô cũng vui vẻ. Lâm San Ni nhìn thoáng qua vẻ mặt cô. Hiểu hai người rốt cuộc không được tự nhiên chuyện gì. Rõ ràng hai người đều có đối phương nhưng lại lấy phương thức kỳ lạ chung đụng đến phòng làm việc của hắn. Lâm San Ni bận rộn làm việc của mình, cô thì cúi đầu gõ cửa đi vào. Hắn đang đứng ở cửa sổ, một tay đang bưng ly rượu chát. Ánh trời chiều nhuộm đỏ cả chân trời, trên người hắn được bao quanh một vòng sáng ấm áp, cô kìm không được đứng thất thần, cho đến hắn bưng ly rượu xoay người đi tới phía cô. Cô mới lấy lại tinh thần, có chút chật vật đưa ánh mắt nhìn xuống đầu mũi chân. Lục Chu Việt đứng lại ở trước mặt cô, một tay vòng quanh bờ eo cô kéo cô vào trong ngực. Môi mang theo chút mùi rượu dán lên mặt cô mập mờ hỏi. Còn đau không? Tối hôm qua là lần đầu tiên hắn không khống chế được mình. Có lẽ bởi vì quá lâu không đụng vào cô, cũng có lẽ bị vẻ mặt đau đớn của cô chọc giận. Hắn cảm thấy nếu như không tăng thêm sức sẽ không thể chứng minh cô chân thật nằm ở dưới thân thể hắn cùng hắn vu sơn mây mưa. Cô dĩ nhiên biết hắn đang hỏi chuyện gì. Nhìn sang nơi khác có chút khổ sở cúi đầu nói. Cần gì như vậy, cần gì như vậy, cần gì sau khi tổn thương lại tới hỏi thăm. Cô thà nghe hắn nói lời tổn thương mình chứ không nguyện ý nghe bất kỳ một câu dịu dàng nào của hắn. Bởi vì như vậy sẽ phá hủy tất cả lạnh lùng cô dựng lên. Cần loại nào, hắn xoay mặt cô lại không cho cô trốn tránh. Trong lòng cô đau xót cắn môi không nói thêm gì nữa. Hắn có chút ảo não sự cố chấp chết tiệt của cô. Hung hăng trợn mắt nhìn cô mới chậm rãi nói. Buổi tối cùng nhau ăn cơm, cô mở miệng theo bản năng muốn cự tuyệt. Nhưng lời tiếp theo của hắn đã truyền đến. Phương Đông Thần được cứu. Em không phải muốn thay đổi ý cự tuyệt chứ, cho nên lời cô bị ngăn trở lại, đối mặt với hắn cô bối rối tìm lý do khác cự tuyệt. Như vậy không tốt lắm đâu, Ôn tiểu thư thấy được sẽ không vui, cô thật không muốn đi gần hắn. Hiện tại trong tình huống này cô chỉ muốn hắn vội vàng nổi thiện tâm để cô mang thai cho cô lối thoát. Cô ấy tại sao không vui? Hắn bình tĩnh nhìn cô hỏi. Cô kiên trì trả lời, cô ấy không phải bạn gái của ngài sao? Cùng ăn cơm với vợ cũ, bạn gái hiện tại sẽ ghen tị đấy. Tôi có chính miệng thừa nhận cô ấy là bạn gái sao? Hắn từng bước ép sát, cô không hề nghĩ ngợi nói. Anh trước kia không phải đã nói, hai người hiện tại ở cùng nhau, chính là lần cô đến biệt thự hắn lấy quần áo của mình. Hắn ngăn cô ở cửa ép cô thừa nhận ở chung một chỗ với Phương Đông Thần. Mà trước cô thừa thận, hắn trước đã thừa nhận hắn đang ở cùng Ôn Phó Doanh. Hắn lần này không có ép sát cô, mà dùng ánh mắt phức tạp nhìn cô. Hồi lâu hắn bỗng nhiên sâu lắng mở miệng, em nhớ cũng thật rõ. Hứa Lưu Liễm, em còn như vậy nữa, sẽ làm anh hiểu lầm em còn có ý với anh. Cách chương.